Tuyệt thế dược thần, chương 1086, quyền tinh tử phiền não. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một thạch kích thích ngàn tầng sóng ngăn vào đan dược về sau, không đến nửa canh giờ, Lục Võ thê tử liền khỏi hẳn. Hắn mang theo thê tử đi vào Thiên Thánh quảng trường, đối với Diệp Viễn là thiên ân vạn tạ. Diệp Viễn là tốt một phen khích lệ, mới đem cái này hai vợ chồng khích lệ đi nha. Lần này, rất nhiều người đều không bình tĩnh rồi. Luyện dược sư công hội các luyện dược sư, mỗi một cái đều là lỗ mũi hướng phía bầu trời, ở đâu có Thanh Vân Tử đại nhân như vậy bình dị gần gũi. Là trọng yếu hơn là, Thanh Vân Tử đại nhân luyện dược không lấy một xu, thậm chí còn lấy lại linh dược. Loại cơ hội này, đi đâu mà tìm đây? Ta gần đây đang muốn luyện chế một khỏa cửu giai đan dược tam mệnh huyền môn đan, linh dược thật vất vả gom góp rồi. Thế nhưng mà luyện dược sư công hội đan đế mở đích giá. Ta căn bản là trả không nổi A, ta cũng là A, của ta tiên chi tố hồn đan cũng là vừa vặn gom góp linh dược, đem của cải nhà của ta đều lấy hết rồi. Thậm chí thiếu chút nữa còn ném đi mạng nhỏ, cái đó còn có luyện dược sư công hội đám kia đại thần nhóm vừa ý thứ đồ vật A, Thanh Vân Tử đại nhân thế nhưng mà đỉnh phong đan đế A, bực này cường giả tự mình cho chúng ta luyện đan, loại này đãi ngộ một vạn năm cũng không gặp được một lần A, đã qua cái thôn này. Nhưng là không còn cái này điếm rồi. Diệp Viễn nói, chỉ luyện chế cửu giai đã ngoài đan dược, những thứ khác đều giao cho đồ tử đồ tôn đến luyện chế. Lục Võ đan dược, tựu là Cổ Việt luyện chế. Cổ Việt, Tiêu Như Yên, Nhậm Đông ba người ra tay, đan dược tự nhiên không nói chơi. Có người bước ra bước đầu tiên, những đạo huyền kia cảnh cường giả, nguyên một đám ở đâu còn có thể bình tĩnh được. Cũng không phải những đạo huyền này cảnh cường giả keo kiệt. Mà là cửu giai linh dược thật sự là quá đốt tiền rồi. Mà thỉnh đan đế ra tay, thường thường giá cả cũng viễn siêu một khỏa đan dược bản thân giá cả. Hết cách rồi, luyện dược sư thật là khan hiếm giống, mỗi một cái đều là chạm tay có thể bằng. Người không tìm, có một đống lớn người xếp hàng chờ lấy tìm bọn hắn luyện đan đấy. Nào có như hôm nay như vậy, hoàn toàn miễn phí luyện đan hay sao? Muốn chết chính là... Thanh Vân Tử đại nhân so những mắt cao hơn đầu kia ra hỏa, mạnh hơn nhiều lắm. Rốt cục, có người nhịn không được. Một cái đạo huyền cảnh võ giả đi vào Diệp Viễn trước mặt, khom người thi lễ nói. Tiểu nhân muốn luyện chế một khỏa tam mệnh huyền môn đan, có thể hay không thỉnh đại nhân ra tay thay luyện chế. Diệp Viễn không có chút nào cái giá đỡ, gật đầu nói. Đem linh dược lấy ra đi, bất quá hai canh giờ, tam mệnh huyền môn đan ra lò, siêu phẩm. Đạo kia huyền cảnh võ giả bưng lấy siêu phẩm tam mệnh huyền môn đan, cảm giác mình cùng đang nằm mơ đồng dạng. Nếu như chính hắn đi tìm luyện dược sư công hội đan đế luyện chế tam mệnh huyền môn đan, tối đa cũng tựu là trung phẩm, thậm chí là hạ phẩm. Bởi vì hắn ra không dậy nổi giá tiền, làm cho cao giai luyện dược sư ra tay. Bình thường sơ cấp đan đế luyện chế cửu giai đan dược, có thể luyện chế ra trung phẩm, đã xem như không tệ được rồi. Nhưng là bây giờ hắn lại đã nhận được một khỏa siêu phẩm tam mệnh huyền môn đan. Đa tạ Thanh Vân Tử đại nhân, đa tạ Thanh Vân Tử đại nhân. Hắn bưng lấy đan dược, trực tiếp quỳ xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có thể làm cho một cái đạo huyền cảnh cường giả kích động như thế. Cái này đan dược với hắn mà nói có trọng yếu bao nhiêu, có thể nghĩ. Đỉnh phong đan đế tựu là đỉnh phong đan đế. Cái này thuật chế thuốc, quả thực tựu là thần hồ kỳ kỳ a. Đúng vậy a, ta xem qua luyện dược sư công hội cao cấp đan đế luyện đan, lúc ấy là giật nảy mình. Nhưng là hắn và Thanh Vân Tử đại nhân so với, quá cặn bã. Hơn nữa đây chính là cửu giai đan dược, hai canh giờ luyện chế ra đến, hay vẫn là siêu phẩm, đây là cái gì khái niệm? Nếu như nói Lục Võ sự tình chỉ là một cái lời dẫn, cái kia vừa rồi cái này tam mệnh huyền môn đan, tựu là dẫn đề nổ rồi một quả quả bom. Lập tức ở Thiên Thánh quảng trường tạc phiên thiên rồi. Không ai có thể ngăn cản được siêu phẩm cửu giai đan dược hấp dẫn. Những đạo huyền kia cường giả ùa lên, phía sau tiếp trước địa làm cho Diệp Viễn giúp bọn hắn luyện chế đan dược. Lúc này thời điểm, bọn hắn đã chẳng quan tâm kiêng kỵ cái gì luyện dược sư công hội rồi. Luyện dược sư công hội, có thể làm cho đỉnh phong đan đế giúp bọn hắn luyện đan sao? Luyện dược sư công hội miễn phí giúp bọn hắn luyện đan sao? Sẽ không, loại tình huống này, đúng là Diệp Viễn đã sớm tiên đoán được, hắn muốn đúng là cái này hiệu quả. Hắn cũng không tin, luyện dược sư công hội đám kia ra hỏa còn có thể ngồi được. Với tư cách thánh thành phụ thuộc, luyện dược sư công hội bang thánh thành siêu cao thuế nặng vô số tài phú, làm cho thánh thành võ giả có vô tận tài nguyên bồi dưỡng lực lượng trừ bị. Đánh luyện dược sư công hội mặt, bọn hắn nhất định sẽ đi tìm Vân Tiêu. Cái này là Diệp Viễn kế hoạch, ngươi không đi ra, tự buộc ngươi đi ra. Diệp Viễn bây giờ đối với thần đạo pháp tắc lĩnh ngộ càng ngày càng sâu, hiện tại luyện chế những cửu giai này đan dược, đã là hạ bút thành văn, căn bản hoa không mất bao nhiêu thời gian. Nếu như hắn nguyện ý, hắn thậm chí có thể luyện chế một đống lớn thông huyền chi giai đan dược. Diệp Viễn cất cao giọng nói, không nên gấp gáp, từng bước đến, cần luyện chế cửu giai đan dược, tại ta bên này xếp hàng. Cần luyện chế bát giai phía dưới đan dược, đi ba người bọn họ bên kia xếp hàng. Mấy người bọn hắn đều là của ta đồ tử đồ tôn, đan đạo thực lực hay vẫn là không có trở ngại, mọi người yên tâm. Bất quá, nếu có người muốn ồn ào sự tình, cũng đừng trách ta không khách khí. Ngao Khiên mấy cái hư huyền cường giả đem khí thế một phóng, những đam muốn kia vì đoạt vị trí mà đấu võ võ giả, lập tức ỉu xìu a rồi. Có Ngao Khiên, huống Thiên Minh cùng Khương Thái Thương ở đây, hiện trường trật tự rất nhanh tự duy trì tốt rồi. Kết quả là, Diệp Viễn mấy người bắt đầu dựa theo trình tự, nguyên một đám bắt đầu luyện đan. 3. Luyện dược sư công hội ở bên trong, Quyền Tinh Tử trực tiếp cầm trong tay ly rơi nát bấy. Khinh người quá đáng, Cơ Thanh Vân tiểu tử này, càng ngày càng coi trời bằng vung rồi, rõ ràng dám chắn lấy luyện dược sư công hội đại môn, dùng loại này hạ lưu thủ đoạn đối phó luyện dược sư công hội. Hắn cái này, là đang khiêu chiến toàn bộ luyện dược giới. Quyền Tinh Tử rít gào nói, Quyền Tinh Tử về sau mới biết được, hắn muốn vời lai người trẻ tuổi kia, rõ ràng tựu là Cơ Thanh Vân. Dù là hắn cái này sắp tiến quan tài người, lúc ấy trên mặt cũng hiểu được nóng rát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trùng sinh chi trước, Cơ Thanh Vân thực lực cũng đã siêu việt hắn cái này uy tín lâu năm đỉnh phong đan đế rồi. Hơn nữa Dược Vương Biển cùng luyện dược sư công hội một mực không đối phó, hắn rõ ràng ngốc đến muốn đi thu hút Cơ Thanh Vân. Trách không được lúc ấy Cơ Thanh Vân một bộ hung hăng càn quấy vô cùng thái độ, làm cho hắn cơ hồ xuống đài không được. Bây giờ nghĩ lại, hắn lúc ấy căn bản chính là cố ý cho mình khó chịu nổi. Mà bây giờ, thằng này rõ ràng chạy đến cửa nhà mình khẩu đến vẽ mặt. Phải biết rằng, thỉnh luyện dược sư ra tay luyện đan, một cái giá lớn thật là đắt đỏ, đây là luyện dược giới quy củ. Bởi vì bồi dưỡng một gã luyện dược sư, cần tốn hao tài nguyên, muốn so với một gã võ giả nhiều nhiều lắm. Diệp Viễn miễn phí bang đám võ giả luyện chế đan dược, cái này là phá hủy quy củ, Quyền Tinh Tử có thể nào không giận. Thế nhưng mà, Cơ Thanh Vân hiện tại một thân một mình, vô khiên vô quải, chúng ta căn bản cầm hắn không có cách nào a, trừ phi. Nói chuyện, là luyện dược sư công hội tam đại đỉnh phong đan đế một trong cổ đạo tử. Lúc này, hắn là một cái cắt cổ thủ thế, ý tứ đúng là muốn giết Diệp Viễn. Quyền Tinh Tử nghe vậy, nhưng lại lắc đầu nói, người cho rằng Cơ Thanh Vân tiểu tử này tốt như vậy đối phó. Người xem hắn bên người cái kia đều là người nào, quang hư huyền cảnh võ giả, tựu có mấy cái. Cảnh Phụng Thiên lại không tại, ai, thật sự là đau đầu, cách chương.